Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 520, tìm kiếm Chu Diệp các nữ nhân. Góc truyện audio.com. Chu Diệp cùng tử thần Hela trận chiến tranh này đánh thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang ách, mặc dù lúc đầu tử vong thế giới liền không có ánh sáng. Hai người từ linh hồn trạng thái chiến đấu đến nhục thể trạng thái. Lại từ nhục thể trạng thái chiến đấu đến linh hồn trạng thái. Kỳ thật Hela cũng sớm đã không được, nhưng là kiêu ngạo như nàng làm sao lại cam tâm liền dễ dàng như vậy thần phục tại Chu Diệp trong tay. Cho nên, nàng một mực tại cắn răng kiên trì toàn bằng một cỗ ngoan kình. Mà Chu Diệp đâu, có lẽ là bởi vì cho tới bây giờ chưa từng gặp được đối thủ như vậy nguyên nhân. Hắn quật kính cũng nổi lên. Từ bỏ mình gian lận thủ đoạn, thực sự chỉ sử dụng trạng thái ngày thường, thề muốn đem cái này bướng bỉnh nữ nhân cho triệt để chinh phục ngay tại hai người chiến đấu vẫn còn đang kéo dài thời điểm trên địa cầu đã qua. Một ngày một đêm thời gian, Long Island trang viên bên trong đám nữ bộc đã nhanh điên rồi. Ta là màn ảnh chuyển đổi đường ranh giới Long Island trang viên lầu một trong đại sảnh. Tất cả nữ bộc đều đứng trang nghiêm ở chỗ này, chờ đợi nữ bộc trưởng nhóm tra hỏi. Thu, ngươi tới nói, ngươi tại phục thị chủ nhân rửa mặt về sau. Hắn có không đề cập qua, điểm tâm về sau sẽ đi nơi nào? Nữ bộc trưởng Đông Phương Phượng Nhi trên mặt sương lạnh, nói ra, chủ nhân lúc ấy cũng không có nói sẽ đi nơi nào. A Thu biết Phượng Nhi nữ bộc trưởng cũng không phải là đối với mình bất mãn. Mà là bởi vì chủ nhân bất ngờ mất tích tâm tình lo lắng. Cho nên mới sẽ nói chuyện cứng rắn như vậy. Đối với Chu Diệp mất tích, tất cả nữ bộc tâm tình đều là giống nhau lo lắng. Cho nên Thu cũng không hề để ý nữ bộc trưởng ngữ khí vấn đề. Mà là thành thành thật thật trả lời Phượng Nhi cha hỏi. Ngay lúc này, một cái nữ bộc đi ra đội ngũ báo cáo. Nữ bộc trưởng đại nhân. Vừa mới thông qua hỏi thăm biết được, chủ nhân không có ở Ophelia tiểu thư nơi đó. Một cái khác nữ bộc cũng ra khỏi hàng nói ra. Vừa mới cùng Washington phương diện liên lạc qua, chủ nhân không có ở Becky tiểu thư nơi đó. Chủ nhân cũng không có tại Ensign Hoan pháp sư nơi đó. Một cái khác nữ bộc báo cáo. Ta vừa mới liên hệ Nina tiểu thư, Anna nói chủ nhân không có đi Nina tiểu thư nơi đó. Ta vừa mới từng tiếng báo cáo, làm trên quan Phượng Nhi tâm càng ngày càng bất an, làm Chu Diệp cái thứ nhất nữ bộc, Phượng Nhi hiểu rất rõ chủ nhân của mình, nếu như hắn muốn đi đâu tuyệt đối sẽ cùng mình nữ bộc hoặc là nữ nhân nói một tiếng. Tuyệt sẽ không giống như vậy không một tiếng động liền đi rơi đến cùng chủ nhân đi nơi nào. Phượng Nhi đang suy nghĩ Chu Diệp đến cùng sẽ đi nơi nào lúc. Toàn bộ trang viên lại lần nữa biến náo nhiệt lên bởi vì đám nữ bộc liên hệ Chu Diệp các nữ nhân. Hỏi thăm Chu Diệp tung tích, lần này, tất cả nữ nhân đều biết tự mình nam nhân không minh bạch mất tích lập tức. Đám này các nữ nhân liền vỡ tổ từng cái hoặc là dùng định hướng truyền tống môn. Hoặc là cưỡi trong tay công cụ giao thông nhanh nhất từng cái đem đầu tay bên trên hết thảy sự vật đều ném. Thật nhanh đi tới Long Island trang viên không nhìn thấy tự mình nam nhân bình an vô sự bộ dáng. Các nàng chuyện gì đều không tâm tình làm, cái thứ nhất chạy đến tự nhiên là Ensign Hoan pháp sư. Những người khác dù là có định hướng truyền tống môn, cũng muốn trước đổi tới để đặt truyền tống môn trong phòng mới được. Mà Ensign Hoan đâu, trực tiếp tự mình mở ra một đạo tùy ý môn liền trong nháy mắt xuất hiện tại Long Island trang viên. Vừa xuất hiện trong phòng khách, Ensign Hoan trực tiếp mở miệng hỏi, tìm tới thân yêu không có, mấy cái nữ bộc trưởng nhóm đều sắc mặt khó coi lắc đầu. Thân yêu cuối cùng xuất hiện vị trí là ở nơi nào? Ensign Hoan lúc này ngược lại chấn định lại, nàng biết, lo lắng vô sự vô bổ, tỉnh táo lại sẽ càng tốt hơn một chút, chủ nhân cuối cùng xuất hiện vị trí là truyền tống thất. Thượng quan nhân nhân hồi đáp. Mời đi theo ta, nói xong, nàng đằng trước dẫn đường, hướng về lầu 2 truyền tống ở giữa đi đến nàng muốn mong mỏi Ensign Hoan pháp sư có thể dùng ma pháp thủ đoạn sớm ngày tìm tới chủ nhân của mình. tên Sần Hoan Pháp Sư tự nhiên biết truyền tống thất ở nơi nào. Lúc trước cái thứ nhất vĩnh cửu truyền tống môn vẫn là nàng đến giúp Chu Diệp tu kiến đây này. Bất quá nữ bộc đã muốn dẫn đường, nàng tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Bước nhanh đi theo, rất nhanh, tên Sần Hoan ngay tại nữ bộc dẫn đầu dưới đi tới truyền tống thất. Đến nơi này, nàng cũng cảm giác được một cỗ hỗn loạn lực lượng thời gian. Nàng biết, đây nhất định là tự mình nam nhân lại dùng tam gem gian lận, bất quá đây đều là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Nàng cũng lười đi nói. Đứng tại Chu Diệp xây xong thẳng tới San Đa Tinh truyền tống môn trước. Tên Sần Hoan dừng lại cước bộ của mình. Tòa này truyền tống môn nhìn giống như không có gì thói xấu lớn, nhưng là luôn cảm thấy giống như nơi nào có chút không đúng. Tên Sần Hoan chân mày cau lại. Đúng, chủ nhân trở về thời điểm liền đã từng nói. Muốn thành lập 3 tòa mới truyền tống môn. Một tòa là đến San Đa Tinh. Một tòa là đến Cygnus 1 sao. Còn có một tòa là đến Sovereign sao, thế nhưng là hiện tại làm sao chỉ hoàn thành một tòa đâu. Nhân nhân có chút giật mình nói 3 tòa đều hoàn thành. Nhưng lại chỉ kích hoạt lên một tòa. Ancient One không cần ma pháp đều biết. Vấn đề khẳng định xuất hiện ở tòa này truyền tống môn bên trên. Nàng trực tiếp hỏi, người biết San Đa Tinh cách địa cầu có bao xa sao? Theo chủ nhân nói, có hơn 1 triệu năm ánh sáng khoảng cách. Nhân nhân lời còn chưa nói hết liền bị Ancient One cắt đứt. Tốt, ta biết thân yêu vì sao lại mất tích. Ancient One có chút im lặng nói ra. Thân yêu điêu khắc xuống truyền tống phù chú là nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 500.000 năm ánh sáng, bên trong cách phù chú dạng này truyền tống môn đều có thể kiến tạo thành công. Không thể không nói, thân yêu cũng thật sự là lợi hại, nếu như vậy sẽ như thế nào? Nhân nhân có chút lo lắng hỏi, sẽ bị truyền tống đến chỗ nào đều không rõ ràng. Bất quá, nghĩ đến dựa vào Diệp năng lực, sẽ không có chuyện gì. Ancient One mặc dù biết tự mình nam nhân là làm sao mất tích, nhưng là nàng cũng không dám tùy tiện đi vào cái này truyền tống môn. Cái này truyền tống môn đã biến thành ngẫu nhiên truyền tống. Trời mới biết sẽ bị truyền tống đi nơi nào, với lại 2 lần truyền tống tuyệt đối không phải là một chỗ. Chủ nhân kia muốn như thế nào mới có thể trở về? A nhân nhân đã lòng nóng như lửa đốt. Nàng đương nhiên biết tự mình chủ nhân năng lực. Liền xem như vũ trụ nổ lớn cũng không tổn thương được hắn. Thế nhưng là quan tâm sẽ bị loạn, nàng chỉ lo lắng vạn nhất chủ nhân không về được làm sao bây giờ. Đi lấy một kiện Diệp thường xuyên thưởng thức khí cụ cho ta. Ancient One nói thẳng, tốt, ta hiện tại liền đi. Nhân nhân thật nhanh biến mất tại Ancient One trước mặt, nàng đi tự mình chủ nhân gian phòng tìm đồ đi. Rất nhanh, nàng cầm một cái đồng hồ đeo tay xuất hiện lần nữa tại Ancient One trước mặt. Đồng hồ có thể chứ? Đây là chủ nhân thường xuyên mang đồng hồ bên trong một khối. Cũng được Ancient One từ nhân nhân trong tay tiếp nhận đồng hồ. Chắp tay trước ngực, đưa đồng hồ đeo tay kẹp ở hai tay hổ trong miệng. Hai tay thật nhanh biến ảo thủ thế, lộ ra trận trận tàn ảnh rất nhanh. Hai mắt nhắm chặt, Ancient One mở ra ánh mắt của mình. Tìm được, ở nơi nào, ở nơi nào? Xen chẳng biết lúc nào. Trong phòng này đã đứng đầy người. Đều là nghe nói tự mình nam nhân vô duyên vô cớ biến mất về sau. Gia tốc chạy tới các nữ nhân. Ta đi đem Diệp mang về, các ngươi chờ lấy ta. Ancient One có chút không thích ứng đám nữ nhân này tha thiết ánh mắt. Nói xong, ánh lửa lóe lên, Ancient One trực tiếp biến mất tại trong phòng. Cách chương.